người tình thay thế của bá tổng một đời vợ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cháo 18 tình yêu mà tất cả mọi người tán thưởng, đa phần sẽ dừng lại tại lễ cưới. Từ đó hoàng tử và công chúa sẽ sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau, không ai nói đến những va chạm khi họ chung sống. Trên thực tế, hai người dù có yêu nhau thế nào đi chăng nữa, sống lâu với nhau rồi cũng sẽ cảm thấy chán ngán, tình yêu của họ cũng không thể giữ mãi được như lúc đầu. Trầm Lập Phong cũng không ngoại lệ, anh và bé con đúng là vì tình yêu và sự rung động mà đến với nhau. Bọn họ bắt đầu từ lúc chẳng có gì trong tay, một viên gạch một miếng ngói xây dựng sự nghiệp chung, từ căn phòng thuê đến nhà tự mua, từ con ngõ hẻm mỗi sáng tự đi đổ ống nhổ, đến nhà thương mại đẹp đẽ sạch sẽ. Bọn họ chứng kiến tất cả những chán nản và thất vọng của nhau, cũng như những thành tựu huy hoàng mà họ đạt được. Tiền bạc có thể làm con người ta sáng bừng rực rỡ. Trầm Lập Phong từ một alpha nghèo kiết trắng tay, trở thành người mới phất trong nghề. Toàn bộ chi tiêu ăn mặc của anh lên một cấp bậc khác, trở nên giống người hơn. Đi đôi với giá trị con người được nâng cao, những cám dỗ xung quanh anh cũng ngày một nhiều. Kẻ tâng bốc nịnh hót, người xưng huynh gọi đệ với anh bắt đầu xuất hiện. Anh chìm trong ham thích mà không tự biết, thường xuyên bị người bên gối cằn nhằn. Bé con nhà anh tuyệt đối sẽ không tâng bốc khoe khoang anh như những kẻ ngoài kia, cậu vẫn đối xử với giám đốc Trầm như hồi hai người còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chẳng qua Trầm Lập Phong của khi đó, không hiểu được cách đối xử khác biệt ấy. Trầm Lập Phong, ra lau nhà. Trầm Lập Phong nghe tiếng sai bảo của đối phương, không tình nguyện mà đáp lại một tiếng. Có gì giúp việc mà, dì ấy xin nghỉ mấy hôm trước rồi anh không biết à, Beta giúp anh làm việc nhà gọi từ đằng xa. Con dâu bác ấy sinh con rồi, về chăm ở cữ. Anh nhanh lên một chút, một mình em không xong được. Đến đây, anh bất đắc dĩ tỏ ý với người phía bên kia video thì bị nhạo báng. Ha ha ha, Trầm Tổng là ông chủ lớn thế rồi mà còn phải nghe chị nhà. Kia, gốc sao phu gen, tẩu phu nhân, cách gọi kính trọng đối với vợ của bạn. Nào có, Trầm Lập Phong khi ấy chỉ muốn giữ lấy mặt mũi. Cũng do tôi chiều em ấy quá, không chấp nhặt làm gì. Khi đó đầu óc anh không tỉnh táo, bị tiền tài tới liên tục mê mẩn, càng không chịu nổi người khác cười nhạo anh sợ vợ, cảm thấy đó là chuyện mất mặt, làm hỏng thể diện của mình. Trầm Lập Phong anh bắt giận đó à, lề mề gì thế nhanh lên. Cho nên khi anh nhìn thấy người đang mặc tạp dề làm bếp, bởi vì bận nấu nướng mà lôi thôi lếch thếch thì không nhịn nổi cơn bực bội. Em chừa cho anh chút mặt mũi đi chứ, anh vừa có hội nghị trực tuyến, Lưu Tổng bên đó thấy mà cười nhạo kia kia. Hừ, khi ấy sự ỉ lại của đối phương trở thành quấy rối, làm nũng trở thành oán trách. Em gọi anh lau nhà cho nhà của chúng ta, giờ lại biến thành cười nhạo anh hả? Anh không muốn làm thì đừng làm nữa. Hiện giờ Trầm Lập Phong đang cầm cây lau nhà, trông có vẻ không biết nên làm như thế nào. Ông chủ, ngài cứ ngồi đi, để tôi, vệ tiểu thảo cố kéo lấy cây lau nhà trong tay anh. Thật ra mai gì giúp việc quay lại rồi, hôm nay không làm cũng không sao. Trầm Lập Phong lúng ta lúng túng, anh muốn làm chút gì đó. Anh giúp được mà, nhưng vệ tiểu thảo từ chối ngay tắp lự. Đừng, sao có thể để ngài làm loại chuyện này được chứ? Trầm Lập Phong chỉ có thể rụt rè ngồi trên sofa nhìn vệ tiểu thảo bận tới bận lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cứ nghĩ rằng mình sẽ rất vui, nhưng không còn ai sai bảo anh nữa rồi. Không còn nữa, cách chương.